Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, đây chính là quang minh cùng chính nghĩa. Tần Trường Phong một bên đem quyền trượng cắm về vỡ vụn đầu gối bên trong chậm chạp khuấy động. Một bên nói ra, ta sẽ cho ngươi thánh quan cùng nhuốm máu áo bào, làm ngươi giết chết tín vật của ta. Ngươi cầm những này đi gặp Victor, nói ngươi giết chết ta. Về kết đô la, cái này hoàn toàn chính là phim nội dung cốt truyện bên trong. Lên cùng Lucian mua bán phiên bản, chỉ bất quá một phương khác từ Lucian biến thành chính Tần Trường Phong. Cùng lúc đó, nghe câu nói này về sau, vài giây đồng hồ trước đó còn một bộ trung can nghĩa đảm bộ dáng lên truyền khẩu liền nói ra. Victor chính hắn đều không gây thương tổn được ngươi, làm sao có thể tin tưởng ta có thể giết được ngươi? Giết thế nào? Tần Trường Phong có chút dừng lại, trầm tư một lát sau tiếp tục nói. Ngươi liền nói phát hiện bao quát ta ở bên trong tất cả thánh quang chiến sĩ nhược điểm chí mạng. Vũ khí sắc bén rất khó làm bị thương ta, nhưng cùn khí trọng kích lại có thể trực tiếp chấn thương chúng ta nội tạng. Cho nên ngươi chỉ bằng mượn cái này kinh thiên phát hiện đem giấu ở Joanna gia tộc đội xe. Chuẩn bị chui vào hấp huyết quỷ tòa thành ta cho đánh chết. Đạt được Victor tín nhiệm về sau, ngươi lại cùng ta nội ứng ngoại hợp. Chờ ta tấn công vào tòa thành giết Victor cùng cái khác hai cái ngủ say bên trong trưởng lão. Ngươi chính là hấp huyết quỷ tộc duy nhất trưởng lão. Nhưng ngươi cũng muốn thề. Từ đó về sau dẫn đầu hấp huyết quỷ tộc trở thành thần thánh giáo đình thuộc hạ hấp huyết quỷ quân. Đoàn, vĩnh viễn hiệu chung với lịch đại giáo hoàng bệ hạ. Tần Trường Phong một câu cuối cùng thêm yêu cầu này, mặc dù rất khắc nghiệt, nhưng cũng làm cho cuộc giao dịch này trở nên càng chân thực. Có sức thuyết phục, nghe được cái này đáng sợ âm mưu. Đối chân tướng còn hoàn toàn không biết gì cả Selena nhất thời quát lạnh nói. Flynn, nếu như ngươi dám đáp ứng, ta nhất định sẽ nhìn thấy Victor kết thúc ngươi sinh mệnh ngày đó. Ta đánh cược ngươi không nhìn thấy. Flynn tựa hồ bị câu nói này chọc giận. Hắn nhẫn thụ lấy chân truyền đến kịch liệt đau nhức, dùng âm trầm thanh âm gầm nhẹ nói. Mà lại ta còn có thể nói cho ngươi. Liên quan tới cái kia cái gọi là cứu vớt ngươi, mà lại bị ngươi chỗ tôn kính hắc ám cha chân tướng hắn mới là giết chết cả nhà ngươi hung thủ thật. Sự, không phải thần thánh giáo đình. Một đêm kia chúng ta mới vừa từ thần thánh giáo đình tòa thành rời đi. Hắn liền trực tiếp đi nhà ngươi. Ta tận mắt thấy hắn tại nông trường dưới đại thụ giết chết phụ thân ngươi. Chính là hắn rón rén đi vào gian phòng. Từng cái giết chết thân nhân của ngươi, liền ngay cả thi thể của bọn hắn đều là ta tự tay đốt cháy. Đây không có khả năng, ngươi nói láo. Selena sắc mặt đột biến, dùng lớn tiếng phản bác để che giấu nội tâm hoảng sợ. Ánh mắt của nàng nói cho người khác biết, kỳ thật nàng đã tin tưởng, chỉ là không muốn tiếp nhận, mới lừa mình dối người. Lúc này, Tần Trường Phong đi vào mỹ lệ nữ hấp huyết quỷ trước mặt, duỗi ra một tay nắm nói ra, tới đi, hài tử đáng thương, tương lai của ngươi không thuộc về Victor, hắn là cùng ngươi có huyết hải thâm cừu địch nhân, ta như thế nào mới có thể không nghi ngờ đây, là các ngươi liên hợp lại gạt ta. Bình tĩnh sau Selena đứng lên, nhưng không có phản ứng trước mặt cái tay này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sư tử có liên hợp một con chó đến lừa gạt một con đáng thương con thỏ tất? Yếu, như vậy sư tử lại có lý do gì ép buộc một con chó đến nói cho một con đáng thương con thỏ chân? Tướng, Tần Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì sư tử tại lúc nhỏ đã từng thích qua con thỏ, đã từng bị con thỏ thật sâu hấp dẫn qua a. Cái gì? Bao quát mỹ lệ hấp huyết quỷ tiểu thư, bao quát quân đoàn trưởng đại nhân ở bên trong tất cả mọi người sợ ngây người. Đối loại này quỷ dị logic hoàn toàn không thể nào lý giải. Bọn hắn tự nhiên không hiểu, Đây là Tần Trường Phong từ thiếu niên thời đại trong trí nhớ tiếp tục kéo dài tình hoài. Nhớ năm đó một thân áo da bó người hấp huyết quỷ mỹ nữ thế nhưng là để hắn điên cuồng mê luyến qua. Bây giờ nghĩ lại có chút buồn cười, nhưng cũng không trở ngại hắn vì thế mà trêu chọc khẽ đào. Nhớ lại một chút chính mình thời đại thiếu niên, chúng ta chưa bao giờ từng thấy mặt. Giáo hoàng các hạ còn là nói ra chính mình mục đích thực sự đi. Selena hung hăng trợn mắt nhìn Tần Trường Phong một chút, đồng thời đã đoán được thân phận của hắn. Bởi vì đột nhiên quật khởi nhân loại cường giả chỉ như vậy một cái. Tần Trường Phong từ cảm giác không thú vị, thở dài nói, tốt a, nguyên nhân chân chính là sư tử nghĩ từ đáng thương con thỏ nơi đó biết giam giữ người sói thủy tổ. William ngục giam địa đồ, mà nó liền giấu ở con thỏ trong đầu. Cái gì địa đồ? Mỹ lệ hấp huyết quỷ tiểu thư khẽ giật mình, ánh mắt khó hiểu không có chút nào kiểu làm. Tần Trường Phong xuất ra son da dây chuyền đưa cho nàng. Nhớ lại a, Selena tiếp nhận dây chuyền, lập tức sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Thuận theo loại cảm giác này, phủ bụi ký ức nhanh chóng bị tỉnh lại. Nàng nhớ lại, tại lúc còn rất nhỏ, mình đích thật gặp qua sợi dây chuyền này. Khi đó phụ thân cũng hoàn toàn chính xác ngay tại tu kiến một tòa kiến trúc kỳ quái. Victor sở dĩ muốn giết ngươi cha mẹ, là bởi vì phụ thân ngươi là kiến tạo giam giữ người sói chân chính thủy tổ William ngục giam công. Tưởng, các ngươi một nhà cũng là duy nhất biết ngục giam địa chỉ người. Cho nên một đêm kia, tại ta được đến mở ra ngục giam cần thiết chìa khóa trong đó một bộ phận về sau. Hắn liền lập tức đi nhà ngươi giết người diệt khẩu, mà ngươi muốn biết. Ta cùng cha mẹ ngươi vốn không quen biết, không có giết người động cơ, càng sẽ không ngu xuẩn đến đi hấp huyết quỷ tòa thành phụ cận chế tạo cái này lên thảm án. Mà lại, Tần Trường Phong mỉm cười nói, nếu như đêm đó giết người thật là ta, liền xem như Victor cũng không giữ được ngươi. Mấy phút đồng hồ sau lấy lại tinh thần đêm tối nữ thần Selena rốt cục triệt để tiếp nhận sự thực. Lúc này nàng mới đi theo Victor thời gian mấy tháng, căn bản còn không có 600 năm sau thâm hậu như vậy tình cảm. Có phải là ta cho ngươi địa đồ, ngươi liền sẽ giúp ta báo thù? Selena nhìn chăm chú Tần Trường Phong, nàng biết muốn giết chết đưa nàng biến thành hấp huyết quỷ Victor, liền nhất định phải đạt được trước mắt cái này cường đại nam nhân trợ giúp. Không đủ. Tần Trường Phong lắc đầu nói, ngươi còn cần giúp ta làm chút chuyện khác, mới có thể có đến tự tay chém xuống Victor đầu lâu cơ hội. Chuyện gì? Selena hỏi, hồi đến hấp huyết quỷ tòa thành, cũng tiếp tục tiềm phục tại Victor bên người. Sau đó, chờ đợi, muốn chờ bao lâu? Gấp cái gì? Ta chỉ có thể sống 100 năm. Mà ngươi đây? Selena im lặng. Thời gian mấy tháng còn chưa đủ lấy để nàng quen thuộc mình đã không phải nhân loại, mà là một cái hấp huyết quỷ sự thật. Cùng lúc đó, bên ngoài lang thú tại cắn xé xong thi thể sau cũng dần dần rời đi. Bởi vì dưới sự chỉ huy của Joanna, mấy cái nhân tộc nô lệ đem một loại nào đó che giấu khí tức, mà lại có thể làm lang thú cái mũi dị ứng mỏ phấn bó lớn vẩy vào cửa hang. Đây là nhân loại yếu đuối tại mấy trăm năm hắc ám tuế nguyệt bên trong dùng sinh mệnh tổng kết ra. Một điểm nhỏ kinh nghiệm, mặc dù cũng không phải là mỗi lần đều có tác dụng. Bất quá lần này có vẻ như hiệu quả rất tốt, bởi vì sau đó không lâu, bên ngoài liền không có động tĩnh. Có thể là chán ghét mùi để căn bản liền không có trí tuệ lang thú nhóm quên đi cự thạch đằng sau. Còn có đồ ăn. Mười mấy tiếng đợi, đường đêm tối lần nữa phủ xuống thời giờ. Michael người chỉ huy các nô lệ đem cự thạch lần nữa đẩy ra. Lộ ra thông hướng ngoại giới cửa hang. Tần Trường Phong cái thứ nhất đi tới. Sau đó đứng tại cửa hang. Ngước nhìn vừa mới dâng lên trăng non. Nói, Joanna lãnh chúa còn có bốt quản gia. hôm nay ánh trăng rất không tệ a. Các ngươi không ra nhìn xem a. Nghe được cái này có chút không giải thích được. Joanna hai chủ tớ liếc nhau, đồng thời thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Sau đó không chậm trễ chút nào ôm lấy đổ đầy ngân tệ hòm gỗ đi tới. Bọn hắn hiểu rất rõ vị này uy nghiêm Nhật Long giáo hoàng bệ hạ. Hắn cơ hồ xưa nay sẽ không nói không có ý nghĩa lời nói nhảm. Lúc này một cái khác đi theo Catherine cùng đi lãnh chúa cùng các nô lệ. Cũng muốn đi qua, lại bị mặt không thay đổi Michael cho cản lại. Đã thông qua hút huyết dịch khôi phục hành động lực lên cùng Selena cũng đi tới. Bọn hắn ngược lại là không có bị ngăn lại. Nhưng khi lên cùng Michael thác thân mà quá hạn, quân đoàn trưởng đại nhân lặng yên không tiếng động rút ra chủy thủ của mình. Sau đó hắn trở tay cầm chủy thủ, bỗng nhiên hướng về sau đâm vào lên sau lưng. Đây là một trận mưu đồ đã lâu mưu sát. Lưỡi đao sắc bén cắt tia giống như cắt tiến bản giáp. Cương chính thuần hậu Phật môn nội lực thuận theo chủy thủ tràn vào. Chung quanh huyết nhục tựa như là bị mặt trời thiêu đốt đồng dạng. Toát ra khói đen, hóa thành cho bụi, lên khàn giọng kiệt lực kêu thảm. Hắn bay về phía trước nhào, muốn thoát đi sau lưng địch nhân đáng sợ. Nhưng một đầu tuổi trẻ mà cường tráng cánh tay đột nhiên hướng vòng sắt đồng dạng từ phía sau khóa. Cứng cổ của hắn, để hắn không có cách nào tránh thoát. Mà cái tư thế này hắn cũng vô pháp rút ra trường kiếm tổn thương đến sau lưng địch nhân. T, hấp huyết quỷ gào thét bên trong lộ ra bốn khỏa bén nhọn răng nanh. Sau đó tay chỉ bên trên cũng mọc ra bén nhọn có thể so với dã thú lợi chảo móng tay hướng sau lưng. Vô mạnh đi qua, nhưng mà trên móng tay lại truyền đến một loại chộp vào trên miếng sắt đồng dạng cảm giác bất lực. Vì cái gì? Lên gian nan phát ra âm thanh, người không nên khinh nhờn thần thánh giáo đình đại chủ giáo. Giáo hoàng bệ hạ quan hầu, sau lưng truyền đến thanh âm lạnh lùng. Lên đem hết lực khí toàn thân quát, gặp quỷ, ta lúc nào, nàng gọi Elizabeth Joanna. Phốc phốc, phi đao từ mi tâm cắm vào trong đầu. Lên nhắm mắt lại. Michael tải hấp huyết quỷ trên thi thể lau khô chủy thủ bên trên máu tươi. Sau đó một bên cắm về vỏ kiếm, một bên nhìn về phía sợ ngây người Selena nói, ta giúp ngươi giết Glenn, để báo đáp lại, ngươi hẳn là giúp ta giết nơi này những người còn lại. Trong sơn động nhân loại bắt đầu hoảng sợ, nhưng đối với cường giả e ngại để bọn hắn không dám phóng tới cửa hang. Mà là bão đoàn sưởi ấm giống như tất cả đều rút vào sơn động chỗ sâu. Chính ngươi vì cái gì không động thủ? Selena cũng không hỏi vì cái gì. Bởi vì bọn họ nguyên tội giống như Glenn, biết đến bí mật nhiều lắm. Ta là thủ hộ quang minh cùng chính nghĩa thánh quang quân đoàn trưởng. Trong tay của ta không nên nhiễm nhân loại vô tội máu tươi. Michael nói xong, bình tĩnh từ nữ hấp huyết quỷ bên cạnh đi tới. Đây chính là quang minh cùng chính nghĩa. Thần thánh giáo đình tức chính nghĩa. Giáo hoàng bệ hạ tức thánh quang. Ngoặc kép chấm chấm. Một phút đồng hồ sau, liên miên tiếng kêu thảm thiết từ trong sơn động vang lên. Một lát sau, lại dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, tần trường phong chính đem một trang giấy quyển cột vào con rơi ma hình trên bụng. Phía trên là Selena họa William nhà giam địa đồ. Đường Catherine cầm nhỏ máu trường kiếm đi tới lúc, con rơi đang từ trong tay hắn vỗ cánh bay lên không. Trong đêm tối hướng về thần thánh tòa thành phương hướng bay nhanh mà đi. Nhớ kỹ cái này hình dạng kỳ lạ con rơi. Về sau ta sẽ thông qua nó cùng ngươi truyền lại tin tức. Selena biết lời này là tự nhủ, trầm mặc nhẹ gật đầu. Sợi tóc che lấp lại màu nâu con mắt nhìn chằm chằm trước người nam nhân. Sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Không cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http